Chương 116, nổ tung tin tức. Vậy là người phương nào, vì sao sẽ có loại cảm giác quen thuộc cảm thấy, như là ở nơi nào gặp qua nhìn người đến, Tần Kiếm ca khẽ như mày, nhưng lại nghĩ không ra vương thượng cẩn thận, người đến thực lực cực kỳ không kém thực lực đã tới phá hư cảnh chi nở tầng, thậm chí ngộ một tia nói, khoảng cách thiên nhân cảnh cu nở dê chỉ kém nửa bước. Đứng ở Tần Kiếm ca bên cạnh cổ hủ sắc mặt ngưng trọng nói, bọn họ tuy nhiên chiến lược vô song, vậy cũng chỉ giới hạn ở phá hư cảnh, một khi vượt qua, QNZ không thể ra sức. Ưng khẽ gật đầu, Tần Kiếm ca lần thứ hai nhìn về phía người kia. Phó Văn Kình, ngươi đến đây làm gì? Ngược lại là Tần Thiên mang một chút liền nhìn ra thân phận đối phương, mở miệng nói. Cứ nhiên là hắn nghe được Tần Thiên mang vừa nói như thế, Tần Kiếm ca QNZ nhận ra thân phận đối phương, Bình Dương Vương. Một vị truyền kỳ nhân vật Tần Thiên mang hôm nay ta tới nơi này không phải là tới giúp ngươi, đương nhiên cũng không phải giúp Tần Kiếm ca, mà là có một việc nói một chút. Phó Văn Kình không có nói nhảm nhiều, trực tiếp điểm minh ý đồ đến. Sau đó ánh mắt nhìn quét phía dưới đoàn người, mở miệng nói, hôm nay, ta Phó Văn Kình ở đây tuyên bố, ngay hôm nay lên, thoát ly Đại Tần Vương Triều tự lập làm vương, Hào Văn Vương. Tiếng như hồng trung, ở linh khí thêm mang dưới. Truyền vào ở đây mỗi người trong thai cái gì Bình Dương Vương có phải hay không điên tự lập làm vương, khó nói cái này Đại Tần Vương Triều phải biến đổi thiên mọi người đều là bị văn nghe dơ cao nói cho kinh sợ. Tự lập làm vương, thú vị. Tần Kiếm ca nhìn về phía Phó Văn Kình cười nhạt một tiếng nói. Ngươi xác định muốn làm như thế? Tần Thiên mang sắc mặt khó chịu, trong đôi mắt muốn phun lửa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương lần này đến mục đích chính là vì tuyên bố tự lập làm vương sự tình tự nhiên há. Đúng, Tần Phong, Tần Long Văn, đến gặp các ngươi một chút phụ vương, hướng về hắn đạo đường đi. Phó Văn Kình cười nhạt một tiếng nói. Cái gì? Đối phương câu nói này nhất thời để Tần Thiên mang kinh hãi, lúc này hắn mới chú ý tới đối phương phía sau hai người. Các ngươi làm như vậy nhưng đối với được lên ta. Tần Thiên mang tức giận nói. Đứng ở Bình Dương Vương phía sau, Tần Phong cùng Tần Long Văn chậm rãi đi lên trước, một mặt phức tạp. Bất quá ngược lại là Tần Phong rất nhanh ánh mắt kiên định hạ xuống, mở miệng nói. Phụ vương, là Hài Nhi không muốn làm như vậy, nếu như chúng ta không làm như vậy, đều sẽ bị nhị ca cho giết chết. Cái kia không có đường sống nhưng Bình Dương Vương hứa rõ quá, chờ trưởng khống toàn bộ Đại Tần Vương Triều, liền do chúng ta tới chấp trưởng Đại Tần Vương Triều. Mặc dù chỉ là một con rối vương quân, nhưng dù sao cũng hơn chết được. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía cái kia ngày xưa phụ vương, dường như người dưng. Ngươi, thật rất tốt tờ, thật không hổ là ta con trai ngoan khắc khắc. Tần Thiên mang tay chỉ Tần Phong, đầu hắn một lần cảm thấy tức giận như thế, coi như là Tần Kiếm ca dẫn người giết tới vương đô, đã thương hắn con thứ hai, cũng chưa từng như vậy quá. Chỉ là không ngờ tới, mình lần nữa gặp phải phản bội. Không, ta cũng không phải con trai của ngươi, ngươi và ta chưa từng cha con quan hệ. Tần Phong lãnh đạm phun ra một câu nói. Phốc, ngươi tựa hồ là lửa giận công tâm. Tần Thiên mang trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, miệng lớn thở hổn hển, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt nhìn về phía Tần Phong. Ha ha, tốt Tần Phong, chúng ta lần này tới chỉ là vì là lan truyền một cái tin, không cần như vậy bọn họ còn có chuyện phải xử lý, chúng ta liền không quấy rầy. Bình Dương Vương cười lớn một tiếng, nói. Vương Đô bên trong các vị, ta Bình Dương Vương phi thường hoan nghênh mọi người đến, như cảm thấy Vương Đô bên trong không tha cho. Tùy thời có thế tới nay đến ta Bình Dương quận, đương nhiên, QNZ phi thường hy vọng có ngày kêu đến ta Văn Vương tất quét dọn giường chiếu. Mà nên Bình Dương Vương trắng trợn không kiêng dè nói ra chính mình mời chào, ở nói đến câu nói sau cùng lúc, ánh mắt nhìn về phía Tần Kiếm ca bên này phương hướng. Thú vị, người nhìn cái kia trực tiếp đi xa Bình Dương Vương, Tần Kiếm ca có một loại cảm giác, hắn sẽ là chính mình thống nhất Đại Tần to lớn nhất trở ngại. Thậm chí so với Tần Thiên mang cái này trở ngại còn muốn lớn hơn. Hướng về mọi người, cái giả hôm nay tạm thời không càng, đại gia có thể tuyệt đối đừng nói tác giả quân lười, chu nếu là bởi vì đột nhiên ở thông tin bên trong nhìn thấy, tác phẩm thông qua ký kết xét duyệt, trong lúc nhất thời có chút tung bay. Hơn nữa vừa vặn ta những bạn học kia khiến ta cùng đi ra đi tuất xuyên, uống chút rượu, có chút choáng váng đầu, hôm nay liền tạm thời không càng cấp bất quá làm bồi thường. Cùng với ký kết xét duyệt thông qua. Từ trời sáng lên giữ gốc chương 5, liên tục 3 ngày. Nếu như tác giả quân nuốt lời, hoan nên các vị các độc giả đến ta, các ngươi cũng có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng. Đây là tác giả quân nói. Bất quá.